Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 194, Giáo Thảo Nha đầu ngốc. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày hôm sau lên thời điểm bốn người đều có chút nho nhỏ xấu hổ. Đều là thiếu nam thiếu nữ, cho nên dục vọng khó tránh khỏi tràn đầy chút. Một giấc này tỉnh lại liền đến giữa trưa. Bốn người trên người đều là trần trụi. Trong phòng còn tràn ngập tình dục hương vị. Có thể thấy được bọn họ tối hôm qua có bao nhiêu yêu điên cuồng. Noãn Noãn, cùng ta ở bên nhau đi. Chúng ta tốt nghiệp liền đính hôn. Ta sẽ phụ trách. Lâm Dục Dập đương nhiên cũng có chút bực bội huynh đệ chen chân. Nhưng tối hôm qua cũng là hắn không có nhịn xuống. Hắn là thiệt tình thích hạ Noãn Noãn. Tối hôm qua hắn sẽ làm như cái gì đều không có phát sinh quá. Bất quá hắn tưởng nhưng thật ra đơn giản. Cũng không có nghĩ tới mặt khác hai cái nam sinh có nguyện ý hay không buông tay. Cái gì gọi là ngươi sẽ phụ trách? Nói giống như chúng ta không muốn phụ trách giống nhau. Như vậy đi, chúng ta ba người và Noãn Noãn ở bên nhau. Chờ tới rồi có thể lãnh chứng thời điểm. Lại làm Noãn Noãn tuyển một người lãnh chứng. Cố Tịch Lương chớp mắt. Trong lòng cân nhắc thế nào đem hạ Noãn Noãn kéo đi lãnh chứng. Đến lúc đó quân hôn chính là không thể ly. Lâm Dục Dập cùng Dương Mạc Phong này hai cái tiểu tử đến lúc đó muốn cướp đi hạ Noãn Noãn đều không được. Ân, nghĩ như vậy tưởng còn có chút tiểu kích động đâu. Ta cũng đồng ý Tịch Lạnh cách nói. Đừng nói phía trước Dương Mạc Phong sẽ không từ bỏ. Hiện tại hắn cùng hạ Noãn Noãn đã xảy ra quan hệ. Nếm thử đến nam nữ chi gian nước sữa hòa nhau cảm giác. Hắn liền càng không thể có thể từ bỏ hạ Noãn Noãn. Hắn thật vất vả thích thượng một nữ hài tử hắn dễ dàng sao. Cho nên hắn vẫn là tạm thời trước cùng Cố Tịch Lương đạt thành nhất trí đi. Ba cái nam sinh trong lòng các có các tiểu tâm tư. Hạ Noãn Noãn là không biết bọn họ suy nghĩ chút cái gì lạp. Nhưng thấy ba cái nam sinh đều không có hối hận nàng trong lòng liền rất thoải mái. Nhìn hạ Noãn Noãn cũng gật gật đầu. Cố Tịch Lương, Dương Mạc Phong cùng Lâm Dục Dập tạm thời đình chỉ bọn họ ba cái huynh đệ chi gian. Chiến tranh, rốt cuộc hạ Noãn Noãn gần nhất học viện liền khiến cho rất nhiều nam sinh chú ý nếu là bọn họ bên trong nháo mâu thuẫn. Vạn nhất tiện nghi những người khác nhưng thế nào làm? Ân, xem ra vẫn là trước đoàn kết nhất trí đem bên trong mâu thuẫn giải quyết trước. Ngày hôm qua bọn họ liền nói quá hôm nay muốn đi câu lạc bộ đem hạ Noãn Noãn giới thiệu cho bọn họ bằng hữu. Tiến vào bọn họ cái này vòng lúc sau về sau cái gì sự tình đều sẽ phương tiện rất nhiều. Hơn nữa hạ Noãn Noãn giá trị con người xa xỉ. Cũng không ai sẽ khi dễ nàng. Đứng lên đi, chúng ta ăn trước điểm sớm. Cơm trưa. May mắn trong nhà người hầu là ở tại biệt thự mặt khác một bên trong căn nhà nhỏ. Bằng không chờ bọn họ cùng nhau đi ra ngoài nhiều xấu hổ. Đầu bếp đã phi thường chi kỳ chuẩn bị tốt cơm chưa? Liền chờ chủ nhân lên dùng cơm. Hạ Noãn Noãn cùng ba cái nam sinh hơi chút rửa mặt một chút lúc sau liền xuống lầu ăn cơm. Cơm trưa rất là phong phú. Bởi vì có ba cái khách nhân tới chơi, cho nên đầu bếp chuẩn bị 12 đạo đồ ăn, 6 huân 4 tố 2 canh. Ăn xong rồi cơm trưa lúc sau hạ Noãn Noãn liền cùng ba cái nam sinh nói muốn đi trang điểm trang điểm. Hôm nay muốn đi gặp các ngươi bằng hữu đâu? Đi câu lạc bộ nói. Trang điểm thành thục một chút đi. Đối với hạ Noãn Noãn thẩm mỹ, ba cái nam sinh là thực yên tâm. Bất quá xuất phát từ đối nữ hài thế nào trang điểm lòng hiếu kỳ. Bọn họ vẫn là đi theo hạ Noãn Noãn cùng đi phòng giữ quần áo. Biệt thự phòng giữ quần áo tuyệt đối là sở hữu nữ hài trong lòng mộng tưởng. Các loại tinh mỹ hoa lệ, yêu nhã đại khí, đáng yêu hoạt bát trang phục cùng phối sức nhìn qua liền giá trị xa xỉ. Hạ Noãn Noãn lựa chọn một bộ Âu thức hiện đại phục cổ trang phục váy. Chủ thể hiện ra quân màu xanh lục. có vẻ phá lệ yêu nhã. Trên eo màu đen đai lưng đột hiện phục cổ khí chất. Váy trường cập mắt cá chân, ấn có giản lược ám văn. Áo trên là ngắn tay, thích hợp hiện tại thời tiết. Cổ áo cùng nút thắt nạm vàng biên, còn có trên cổ giản lược đại khí châu cơ. Tóc vãn khởi lúc sau cổ càng thêm thon dài yêu nhã. Nhìn qua đẹp cực kỳ. Thấy Hạ Noãn Noãn một chút thu thập trang điểm xong. Cố Tịch Lương, Lâm Dục Dập cùng Dương Mạc Phong ba cái nam sinh trong mắt đều không khỏi lộ ra kinh diễm thần thái. Bọn họ gặp qua Hạ Noãn Noãn đáng yêu thiếu nữ bộ dáng. Nhưng hiện tại thành thục yêu nhã bộ dáng làm theo như vậy làm người kinh ngạc cảm thán. Vô luận nào một mặt đều như vậy xinh đẹp, làm cho bọn họ mê muội, đẹp yêu, nhìn ba cái nam sinh kinh diễm chung mang theo một chút si mê bộ dáng. Hạ Noãn Noãn kiều tiếu cười, trong lòng cao hứng cực kỳ, đối với chính mình thích nam sinh như vậy si mê chính mình. Nàng trong lòng không hề nghi ngờ là vui vẻ lại mang theo một ít đắc ý, đẹp. Noãn Noãn là trên thế giới này xinh đẹp nhất nữ sinh. Đối với nam sinh trả lời, Hạ Noãn Noãn vừa lòng cực kỳ. Ba cái nam sinh làm tài xế đưa lại đây quần áo cũng tới rồi. Bốn người thu thập hảo lúc sau liền chuẩn bị ra cửa. Cố Tịch Lương, Lâm Dục Dập cùng Dương Mạc Phong muốn mang theo Hạ Noãn Noãn đi câu lạc bộ là thành phố lớn nhất một cái câu lạc bộ. Xa hoa trang hoàng cùng chi kỳ phục vụ đương nhiên giá trị xa xỉ. Cho nên cái này câu lạc bộ thành phố kẻ có tiền đệ nhất lựa chọn. Câu lạc bộ tên gọi là Hoa Quang. Tập câu lạc bộ đêm. Sòng bạc, phòng khiêu vũ, quán bar, sân bắn, trượt băng tràng từ từ với nhất thể đại hình chỗ ăn chơi. Tới rồi Hoa Quang lúc sau ba cái nam sinh trực tiếp mang theo Hạ Noãn Noãn đi một cái ghế lô. Cái kia ghế lô là bọn họ ba cái nam sinh trường kỳ bao xuống dưới dùng để chiêu đãi bằng hữu. Bởi vì câu lạc bộ lão bản cùng nhà bọn họ đều có hợp tác. Cho nên bọn họ ba cái nam sinh kiềm giữ kim tạp có thể trực tiếp hưởng thụ rất nhiều đặc quyền. Hạ Noãn Noãn bọn họ tới rất sớm. Phòng bên trong mới đến 2-3 cá nhân. Hai cái nam sinh một người nữ sinh. Trong đó một cái nam sinh ôm nữ sinh eo. Nhưng nữ sinh khí chất đại khí. Hiển nhiên không phải nơi này nữ chiêu đãi viên. Mà là chính thức đại tiểu thư. Hạ Noãn Noãn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra nữ sinh trên người quần áo là năm nay xê ra tân khoản. Không phải một cái nữ chiêu đãi viên có thể mua được. Hiển nhiên hai người chính là tình lữ quan hệ. Hài, các người tới cũng thật sớm. Đây là Hạ Gia Thiên Kim đúng không? Ha ha, nhà các ngươi đầu tư công ty cũng thật nổi danh a. Người mới vừa chuyển trường lại đây thời điểm chúng ta rất nhiều người liền thu được tin tức đâu. Không có bạn gái nam sinh phi thường nhiệt khí. Hắn gọi là Hướng Thiên Khải. Trong nhà là chuyên môn làm gia cụ buôn bán bên ngoài xuất khẩu. Ở ngoại ô thành phố có vài cái nhà máy. Xem như quốc nội làm gia cụ dẫn đầu gia tộc. Dương Mạc Phong cùng Hạ Noãn Noãn giới thiệu một chút Hướng Thiên Khải. Hiển nhiên hai nhà người đều là thương nhân. Quan hệ thực hảo. Mà Cố Tịch Lương cùng Lâm Dục Dập quan hệ cùng hắn liền hơi chút bình đạm một ít. Một cái khác có bạn gái nam sinh gọi là thích với Lâm. Trong nhà làm chính trị. Bạn gái gọi là Thiệu Lâm Nhi. Trong nhà là làm giáo dục ngành sản xuất. Ba ba mụ mụ đều ở giáo dục cục làm việc. Đại gia cho nhau đánh một chút tiếp đón. Thiệu Lâm Nhi đối Hạ Noãn Noãn ấn tượng đầu tiên hiển nhiên không tồi. Hai nữ sinh hàn huyên lên. Thiệu Lâm Nhi có bạn trai. Đối với Hạ Noãn Noãn cùng ba cái nam sinh ái muội tuy rằng xem ở trong mắt. Nhưng một chút phản cảm đều không có. Dù sao không phải nàng nam phiếu. Này chỉ là chứng minh rồi cái này nữ hài mị lực rất cao. Nàng thích cùng loại này mị lực rất cao nữ hài ở chung. Cách chương.